Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, đến lượt ta tới khiêu chiến. Mục Thiên đi vào đại sảnh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được dâng lên lôi đài, bất quá cũng không có quá mức để ý. Tầng thứ 9 bên trong chiến đấu tuy ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người lên đài đối chiến. Thế mà một giây sau, Mục Thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng trên lôi đài nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Mục Thiên mi đầu chăm chú nhíu lại. Bạch Vũ, Mục Thiên có chút ngoài ý muốn, theo bản năng hướng lôi đài khác một bên nhìn qua, hắn đang nghĩ, đến cùng là ai có lớn như vậy dũng khí cũng dám khiêu chiến Bạch Vũ. Thế mà cái này xem xét phía dưới, Mục Thiên đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Hắn thấy được lôi đài trên mặt đất tàn chi thối giữa, cũng nhìn thấy một khỏa huyết lan tan đầu lâu. Đầu lâu kia chính diện chính đối hắn. Thạch Tô, Mục Thiên thần sắc có chút phức tạp. Gần đây Thạch Tô hoàn thành đột phá hắn là biết đến. Mục Thiên đã từng dặn dò qua Thạch Tô, tại hắn không có ở đây thời điểm, đừng đi khiêu khích Bạch Vũ. Thế mà người nào lại nghĩ tới, Bạch Vũ hội ở thời điểm này đột nhiên xuất quan. Hai người là làm sao đánh lên? Mục Thiên, ngươi ngược lại là tới chậm một bước. Bạch Vũ cười tủm tỉm nói ra. Mục Thiên nhàn nhạt nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đi về phía trên sảnh đi đến. Đi ngang qua Bạch Vũ lúc nhàn nhạt nói một câu. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn có chết hay không? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Há, thật sao? Bạch Vũ ánh mắt chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, sờ lên cái cằm. Nhìn lấy Mục Thiên từ từ đi xa bóng lưng, đột nhiên mở miệng, lần trước, ngươi khiêu chiến ta, lần này ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám đáp ứng? Bạch Vũ ngữ xuất kinh nhân, lời này vừa nói ra, không đơn giản trong đại sảnh cả đám tộc ma tộc cường giả, thì liền Trương Dật Phàm cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ, kịp phản ứng lúc, Trương Dật Phàm đột nhiên tiến lên. Một phát bắt được Bạch Vũ cánh tay. Bạch Vũ huynh đệ, người điên rồi sao? Mục Thiên cũng không giống như Thạch Tô cùng Lạc Yêu dễ đối phó như vậy. Bạch Vũ nở nụ cười, thân thủ vỗ vỗ Trương Dật Phàm bả vai. Chung quy là phải đối mặt, sớm muộn chỉ kém mấy ngày. Đều như thế, Trương Dật Phàm há to miệng, muốn nói cái gì lại không cách nào mở miệng. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cái kia đã dừng bước lại Mục Thiên. Cũng không nói chuyện, thì đứng trên lôi đài yên tĩnh cùng đợi. Tí tách, máu tươi, theo bên bờ lôi đài trượt xuống. Sau cùng giọt ở đại sảnh trên mặt đất. Tại yên tĩnh vô cùng trong đại sảnh thanh âm này lộ ra phá lệ rõ ràng. Tất cả ma tộc đều là song quyền nắm chặt. Ánh mắt chết nhìn chăm chú Mục Thiên bóng lưng. Thần sắc kích động. Bọn họ mong mỏi Mục Thiên có thể ở thời điểm này đứng ra cường thế nghiền ép Bạch Vũ, vì bọn họ ma tộc ra một hơi. Hô, chấm ngoặc kép. Tại một đám ma tộc có chút khẩn trương chú mục phía dưới, Mục Thiên thở ra một hơi, xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn không ra buồn vui. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là ngươi đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Nhàn nhạt một câu đã biểu lộ Mục Thiên thái độ, rất nhiều ma tộc cường giả tại thoáng sững sờ về sau, trong nháy mắt vui mừng lên. Mục Thiên, thì như là bọn hắn người đáng tin cậy. Bạch Vũ nheo cặp mắt lại, tay cầm trên lôi đài nhẹ nhàng phất một cái, chân nguyên cổ lay động, đem nguyên bản lộn xộn nằm trên lôi đài tàn khuyết tứ chi thổi tứ tán ra, thanh lý ra một mảnh đất trống. Bạch Vũ thản nhiên nói, mời. Mục Thiên không nói gì, chỉ là tay áo hạ quyền đầu thoáng siết chặt, ánh mắt bên trong lóe qua một tia yêu dị tử sắc. Mục Thiên nổi giận, Bạch Vũ lần này động tác, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ma tộc. Mục Thiên thân làm một cái ma tộc, tự nhiên là không thể chịu đựng được điểm này. Sau một khắc, Mục Thiên thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt bóng đen, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Tốc độ như vậy, so với trước đó Bạch Vũ mà nói không kém chút nào. Thì liền Bạch Vũ tại thấy cảnh này lúc, đồng tử đều là thoáng co rụt lại, tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Vũ huynh đệ, cẩn thận. Trương Dật Phàm thở dài, Thần thủ vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Hắn hiện tại có khả năng làm chỉ có khích lệ. Bạch Vũ thần sắc lạnh nhạt. Chân nguyên bao trùm tại trong lòng bàn tay. Nhìn về phía Mục Thiên. Đánh đi. Thoại âm rơi xuống. Mục Thiên cùng Bạch Vũ cơ hồ trong cùng một lúc động. Hắc bào Mục Thiên giống như trong đêm tối quân vương. Dù là trong đại sảnh ánh sáng rất sáng lại không cách nào chiếu ra cái bóng của hắn. Mục Thiên thân thể trên lôi đài càng lúc càng nhanh. Dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Mà Bạch Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Mỗi lần chớp động ở giữa đều sẽ lưu lại một vòng tàn ảnh. Tại chúng nhân chú mục phía dưới. Hai người rốt cục chiến đến cùng một chỗ. Quyền quyền đến thịt. Phanh phanh phanh thanh âm trên lôi đài quanh quần. Mỗi lần va chạm, đều sẽ có một cỗ dư âm hướng bốn phía khuếch tán. Không khí tại cái này dư âm đè ép phía dưới phát ra thanh âm bộp bộp. Làm cho người nghe tê cả da đầu. Đông, một tiếng vang trầm sau đó. Song phương vừa chạm liền tách ra. Mỗi người thối lui đến 5 mét có hơn. Bạch Vũ hô hấp hơi có chút gấp rút. Bụng trên vạt áo xuất hiện một cái dấu chân. Mục Thiên xem ra cũng không tốt gì. Tóc tản mát ra, đem thuộc về ma tộc biểu tượng che khuất. Hai người cũng không có động. Tựa hồ tương đương có ăn ý bình thường đều tại lắng lại lấy thể nội cuồn cuộn huyết khí. Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng xuống tới. Hắn phát hiện cái này Mục Thiên thân thể lực lượng còn muốn trên mình. Trước mắt Bạch Vũ có thể trưởng khống lực lượng đại khái tại 6.000-5.000 cân hai bên. Có thể bằng vào cỗ lực lượng này tại Mục Thiên trong tay lại không chiếm được tốt. Nói cách khác, Mục Thiên thân thể lực lượng chí ít có thể lấy đạt tới 70.000 cân. Phun ra một ngụm nước miếng. Bạch Vũ vuốt vuốt bả vai. Trong mắt chiến ý sáng rực. Lại đến, Mục Thiên không nói gì. Chỉ là trong mắt tử ý càng nồng đậm. Một giây sau, một cỗ hùng hồn ma khí giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng từ trong cơ thể nộ hiện lên. Vờn quanh tại Mục Thiên quanh thân, cuối cùng đem toàn bộ bao khỏa, tạo thành một cái tử sắc cự hình vòng sáng. Thấy cảnh này, Bạch Vũ thoáng nhíu mày. Một giây sau Thương Lang Long quyền thức thứ nhất bỗng nhiên oanh ra. Chân nguyên trong không khí ngưng kết thành một cái lang đầu hình dáng. Phát ra tiếng gầm gừ gào rú mà đi. Cuối cùng lang đầu rơi vào vòng sáng phía trên. Bắt đầu điên cuồng cắn xé. Thế mà khiến Bạch Vũ cau mày là. Chính mình lần này tựa hồ không đúng cái này cự kén tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cắn xé quá trình bên trong. Cự kén phía trên tụ tập ma khí đem Bạch Vũ chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Rất nhanh lang đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cự kén cũng bắt đầu quay tròn xoay tròn. Bạch Vũ đề cao mình cảnh giác. Hướng bên bờ lôi đài xê dịch mà đi. Theo cái kia cự kén bên trong. Bạch Vũ cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Răng rác, phi tốc xoay tròn cự kén tại ta nhất thời khắc bất ngờ ngưng trệ. Theo toái liệt giống như thanh âm vang vọng ở đại sảnh. Chỉ thấy cự kén đỉnh đầu xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Tất hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra. Chỉ là tại cái này đen nhánh ma khí bên trong xen lẫn một tia yêu dị tử sắc lực lượng. Ma tộc bản nguyên, Bạch Vũ, người gặp phải chân chính ma tộc cường giả. Bạch Vũ trong đầu bất ngờ vang lên giao long thanh âm. Trong thanh âm này xen lẫn một vệt nồng đậm kiêng kỵ. Chân chính ma tộc, ta không phải một mực tại cùng ma tộc liên hệ sao? Bạch Vũ có chút mơ hồ. Ai ngờ, giao long lại suy cười một tiếng. Khinh thường nói, thì ngươi gặp phải đám kia tạp ngư cũng gọi ma tộc. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.